Chương 435, tiến nhập Mỹ Quốc, cầu toàn đà tờ HNG. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoa hạ chiến khu ngoạn ra, Giang Nam thư sinh thành công xuyên Việt biên giới, tiến nhập Mỹ Quốc chiến khu. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoa hạ chiến khu ngoạn ra Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoa hạ chiến khu ngoạn ra 3 lần thông cáo, toàn bộ thế giới đang ở thăng cấp cũng tốt bước đi cũng được. Chỉ cần là khỏe mạnh ngoạn ra, đều là một trận. Game giả lập trong, Tây phương thực lực tổng hợp là siêu cường. Nhất là, Tây phương Mỹ quốc chiến khu. Càng là Tây phương đại lục người dẫn đầu, đại đội trưởng. Ở dĩ vãng trong trò chơi, còn cho tới bây giờ không ai, dám vào lúc này xuyên Việt đến bọn họ biên giới trong. Phía trước Giang Nam tiến nhập Đông Doanh chiến khu cũng tốt, Cao Ly chiến khu cũng tốt. Ở Tây phương đưa tới quan tâm, chỉ có thể nói là bình thường một ít cũng không phải là Cao Ly cùng Đông Doanh cái loại này vạn phần coi trọng. Ở Tây phương đồ sộ kiêu ngạo tính cách trong, Giang Nam những động tác này chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tây phương chiến khu cho rằng như thế, vẫn có phân khích. Lấy 30 mê hoặc chư quốc luận chiến, top 10 bên trong vị trí bọn họ gần như lũng đoạn top 5. 10 cái danh từ, lũng đoạn 1/2, đây là một cái đáng sợ dường nào chữ số lúc này đây không giống nhau, ở vận mệnh trò chơi vẫn gây nên các loại chấn động Giang Nam. Rốt cuộc, tiến nhập Tây phương đại lục. Tại trước đây, đã có vô số ngoạn gia đang suy đoán, Giang Nam thư sinh đến cùng có thể hay không tiến nhập Tây phương đại lục. 80% ở trên cho là, đều là sẽ không đi. Không có hắn, Giang Nam thư sinh thực lực tuy là lợi hại thế nhưng ở Tây phương hiệu lâu đời thiên tài ngoạn gia trước mặt, nói không chừng gặp nhiều thua thiệt. Vì vậy, rất nhiều ngoạn gia vẫn luôn cho rằng Giang Nam thư sinh là sẽ không đi. Đồng thời, sự thực cũng là như vậy. Giang Nam ở còn lại địa phương cũng không ít đi, duy độc Tây phương đại lục chưa từng đi. Vì vậy, Tây phương đại lục cũng không để bụng Giang Nam thư sinh. Lúc này đây, muốn không coi trọng cũng khó khăn. Tây phương ngoạn gia, mỗi một người đều là thiên lão đại ta lão nhị dáng vẻ. Tại bọn họ trong lòng, chúng ta đánh vào các ngươi trò chơi chiến khu, đó mới là vô cùng bình thường lại phù hợp tình lý. Như loại này, trò chơi quốc chiến còn chưa mở ra. Ngươi nha lại tới đây đối với Tây phương chơi ra lai nói, chính là một cái to lớn trâm trọng. Cái gì Giang Nam thư sinh lúc đó chẳng phải tiến nhập Đông Doanh cùng Cao Ly chiến khu sao vậy thì có cái gì, ở Mỹ quốc chiến khu ngoạn ra trong. Đông Doanh cũng tốt, Hàn Quốc cũng tốt, bất quá là trong tay của bọn họ một con chó mà thôi. Tạ tí đức sự kiện, còn có Mỹ quốc gặp phải khủng hoảng kinh tế thời điểm xui xẻo không phải chính là bọn họ nha. Trừ cái đó ra, Châu Phi chiến tranh cũng cùng Mỹ quốc kiếp trước căn hệ. Đơn giản mà nói, Mỹ quốc chính là một cái trộn kít côn vẫn là cái loại này, tự cho là mình phi thường như bước đến mức tận cùng một cái trộn kít côn. Giang Nam trước kia xông vào những thứ khác chiến khu, bọn họ không chỉ có mặc kệ còn phải xem đùa giỡn cũng bình luận khẽ lật. Bây giờ thì khác, Giang Nam đột nhiên đi tới bọn họ chiến khu. Để vẫn cho rằng chính mình vẫn là đệ nhất thế giới Mỹ quốc, làm sao có thể tiếp thu. Vì vậy, Mỹ quốc hiện tại đã bạo tạc, A mua cao ngất, Giang Nam thư sinh dĩ nhiên đi tới chúng ta chiến khu chính là bất quá Giang Nam thư sinh là ở muốn chết mà thôi. Ha ha ha nói rất đúng, chúng ta cũng là thời điểm cho trên thế giới những thứ khác ngoạn ra một điểm nhan sắc nhìn đinh. Chúng ta bàn tay của Thượng Đế cùng Hải Dương con, đã không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến Giang Nam thư sinh đi. Ngươi nói cái gì đó? Bàn tay của Thượng Đế cùng Hải Dương con có thể là sự kiêu ngạo của chúng ta Giang Nam thư sinh mà thôi, ta một người có thể làm xong ngoạn gia trong lúc đó, nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, một cái dùng bạch sắc ngọc thạch khí thành xa hoa trong phòng, một cái màu vàng thanh niên chậm ung dung mà nhìn viễn phương đại dương vô tận. Giang Nam thư sinh sao ha ha ha thanh niên nói xong, đối diện một cái thuộc đến bạo tạc thiếu nữ, phát ra chuông bạc tựa như tiếng cười. Cùng huyền hoa bất đồng. Tây phương thiếu nữ luôn là muốn cay rất nhiều chẳng lẽ thế giới bài danh thứ 3 bàn tay của Thượng Đế, cũng sợ cái kia Giang Nam thư sinh sao ô hát, phơi nắng đặc biệt mái tóc màu vàng nóng thanh niên có chút nhức đầu nhìn một chút trước mặt thiếu nữ, đối mặt tuyệt thế vũ hải vật, ánh mắt của hắn dĩ nhiên không có dị dạng. Alins, ngươi tại sao còn chưa đi ta đang chờ ngươi hồi phục à, hải thần đảo nhiệm vụ nhưng là cho ta chấm điểm lạt cấp ta một người, là không có cách nào đối phó. Cho nên, ta cần giúp đỡ. 670A, mã cắt mái tóc màu vàng nóng thanh niên lần nữa bất đắc dĩ một tiếng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi bất quá, hai ngày này sợ rằng không được. Giang Nam thư sinh tới, ta phải có hành động mới là. Nếu không, Hải Dương con không chừng lại muốn làm cái gì mờ ám. Tốt, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười, xoay người ly khai. Đi tới cửa thời điểm, nàng đống nhiên dừng lại chính mình bước chân. Được rồi, ta rất ngạc nhiên, ngươi phải làm sao đâu. Ta bàn tay của Thượng Đế bất đắc dĩ cười, chậm rãi nói, lời của người khác ta sẽ không nói cho. Lời của ngươi ta có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ không bức bách Giang Nam thư sinh. Không sai, liền đúng như vậy. Ta mới vừa tiếp thu gia tộc 1/10 quyền lực, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Những chuyện khác, ta sẽ không bỏ cho Nhập Siêu quá 30% tinh thần lực. Như vậy a, thiếu nữ con mắt màu xanh lam nhạt lóe lóe, xoay người ly khai. Ta đây liền, an tâm gặp các ngươi biểu diễn a đệ nhất thế giới ngoạn gia. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Thanh âm rơi, thiếu nữ đã tìm không thấy.